Chú rể của tôi bỏ trốn rồi. Chương 41, góc truyện audio.com. Chương 41, edit FB độc tem. Nghe Trình Việt Lâm nói, Nguyễn Chỉ Âm mới phản ứng lại cuối tháng chính là sinh nhật của mình. Rất nhiều trẻ em trong cô nhi viện đều không rõ ngày sinh. Viện trưởng thường lấy ngày vào cô nhi viện thành ngày sinh nhật cho tụi nhỏ. Sinh nhật của Nguyễn Chỉ Âm khi còn ở cô nhi viện là ngày 26 tháng 5, cũng chính là ngày tổ chức hôn lễ. Ngoại trừ Cố Lâm Lang, không ai biết ngày đó từng là ngày sinh nhật của cô. Sau này khi cô về lại Nguyễn gia thì sinh nhật đón vào cuối tháng 10. Cô nhầm tính mình và Trình Việt Lâm đã kết hôn 5 tháng rồi. Nhìn dây chuyền trong tay, Nguyễn Chỉ Âm cười cười hỏi, cho nên đây cũng là quà sinh nhật à? Người đàn ông lắc đầu. Không phải, em cứ coi như một món quà nhỏ thôi. Chẳng qua lúc anh thấy sợi dây chuyền này đột nhiên nhớ tới cô. Cảm thấy Nguyễn Chỉ Âm da trắng mang nó sẽ rất đẹp. Còn quà sinh nhật, đương nhiên sẽ có cái khác. Nguyễn Chỉ Âm nghe vậy, gật đầu nhẹ giọng nói. Được thôi, hà. Trình Việt Lâm ngước mắt nhìn cô. Tôi nói chuyện đi hưởng tuần trăng mật. Ok. Lông mày của Trình Việt Lâm khẽ nhúc nhích. Khóe môi cũng cong lên. Bởi vì cuối tháng phải dành ra ngày nghỉ nên Nguyễn Chỉ Âm chỉnh lý lại toàn bộ công việc trong tay mình. Trước khi nghỉ phép phải giải quyết xong những chuyện quan trọng trước. Vì thế, công việc trở nên vô cùng bận rộn. Thủ tục nhận nuôi của Trình Lãng khá rườm rà. Ngày đưa cu cậu ra sân bay rơi vào trước một ngày Nguyễn Chỉ Âm và Trình Việt Lâm đi hưởng tuần trăng mật. Thời gian làm việc vội vã qua đi. Đảo mắt lại đến cuối tuần. Nguyễn Chỉ Âm sắp xếp thời gian để tham dự hôn lễ của Chu Hồng Phi và cô Giang. Trước lúc đi, Trình Việt Lâm dựa vào cạnh cửa hỏi cô. Thật sự không cần tôi đi cùng à? Nguyễn Chỉ Âm dừng một chút lại nói. Anh ở nhà đúng lúc có thể trông Trình Lãng. Hơn nữa anh cũng biết. Lâm Lang cũng đi một mình. Tôi phải đi với cậu ấy. Lần trước Nguyễn Chỉ Âm chỉ là thuận miệng nhắc tới. Cứ tưởng mấy buổi cuối tuần gần đây Trình Việt Lâm luôn ở trong phòng sách họp hành nên chắc là không có thời gian. Nhưng hôm nay anh lại có được ngày nghỉ hiếm có. Nhưng mà bởi vì phòng Vĩ Duệ có quan hệ với Tưởng An Chính nên Cố Lâm Lang không tiện kêu chồng đi cùng. Nguyễn Chỉ Âm nghĩ nghĩ bèn khuyên bảo Trình Việt Lâm cũng ở nhà đi. Người đàn ông nghe vậy lẳng lặng nhìn cô vài lần. Sau đó hơi nheo mắt lại. Dáng vẻ nhàn nhã nhướng mày. Vậy tôi ở nhà đợi em. Giọng nói nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng. Cũng không biết làm sao. Nguyễn Chỉ Âm lại cảm thấy ẩn ý trong lời nói của anh phải là về sớm một chút. Nguyễn Chỉ Âm, dáng vẻ này cứ như cô ức hiếp anh không bằng. Hôn lễ được tổ chức ở nhà thờ. Một đám cưới rất nhỏ. Chỉ mời một số bạn bè thân thiết của hai bên. Nhà thờ này ở gần trường đại học C. Phong cách kiến trúc có cảm giác lâu đời. Nghe nói là nơi đính ước năm đó của chú rể và cô dâu. Lễ cưới diễn ra đơn giản mà ấm áp. Cha của cô Giang không tới. Cậu ruột thay cha nắm tay cô giao tận tay cho Chu Hồng Phi. Cô dâu mặc áo cưới trắng tinh. Khuôn mặt xinh xắn tươi cười tràn đầy hạnh phúc. Ngay cả Chu Hồng Phi người trước kia lúc nào cũng trầm mặc ít nói nay cũng nở nụ cười nhẹ trên miệng suốt. Cô dâu chú rể nắm tay nhìn nhau. Đọc lời thề và trao nhẫn cưới trước mặt mọi người. Trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi. Nghi lễ kết thúc, Nguyễn Chỉ Âm và Cố Lâm Lang cùng đến chỗ nhân vật chính cách đó không xa. Chị Chỉ Âm, chị Lâm Lang, Chu Hồng Phi nhỏ hơn Cố Lâm Lang 2 tuổi. So với Nguyễn Chỉ Âm cũng nhỏ hơn nửa tuổi. Tiếng chị này cậu đã gọi mười mấy năm. Nguyễn Chỉ Âm cười lấy một ly rượu sâm panh trên sân khấu lúc làm lễ chạm vào ly của cô dâu chú rể. Chúc hai người tân hôn hạnh phúc. Cảm ơn chị Chỉ Âm. Giang Tuyết Oánh cười rạng rỡ. Em nghe Hồng Phi nói trước kia hai chị giúp đỡ ảnh rất nhiều. Cố Lâm Lang rất thích Giang Tuyết Oánh nghe được vậy cũng cười tươi.